Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, Giang Châu loạn. Trần Hệ tại Giang Châu trú quân ước chừng cũng có khoảng 6 vạn người. Cái này binh đoàn tiền thân là Trần Hệ Tây Nam tiền trạm quân. Một mực từ Trần Tuấn điều khiển. Sau khu 9 bộc phát nội chiến, Trần Hệ vì ngăn trở Chu Hệ nhúng tay, từng lấy Giang Châu làm cơ sở điểm tới cam đoan xuyên phủ đường biên giới không nhận quấy rối. Vì lẽ đó Tây Nam tiền trạm quân vào lúc đó cũng càng mới phiên hiệu, cải thành Giang Châu đóng giữ quân đoàn. Trần Tuấn đảm nhiệm đệ nhất tư lệnh trưởng quan. Giang Châu đóng giữ quân đoàn phóng xạ phạm vi ước chừng có 500 cây số. Bộ đội của nó triển khai cũng không phải là chỉ ở Giang Châu chủ thành khu, mà là dọc theo tất cả quốc lộ yếu đạo. Quân sự trọng địa hiện lên hình quạt đóng giữ. Hướng ra phía ngoài có thể binh ra Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc các vùng. Hướng vào phía trong cũng có thể uy hiếp Chu Hệ Cửu Giang, Lư Hoài các vùng. Vì lẽ đó nơi này giá trị quân sự vẫn là vô cùng cao. Giờ phút này, Phùng Hệ binh đoàn toàn tiến sau rút lui, theo Giang Châu ngoại tuyến hướng lỗ khu trở về. Lại thêm Trần Hệ chủ lực đóng giữ bộ đội, đều không có chuyện trước hướng Giang Châu tiến hành tụ lại vây kín. Vì lẽ đó xuyên quân một quyết định đánh. Cái kia Trần Hệ bên này là rõ ràng chuẩn bị không đủ. Tại sao chuẩn bị không đủ? Có hai điểm vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Thứ nhất, Trần Hệ bên kia hoàn toàn không có dự liệu được. Phùng Tể binh đoàn 5-6 vạn người, đánh trọn vẹn gần 2 ngày, nhưng không có tại tuần thành vĩ thủ vững hạ hướng phía trước bước một bước. Bọn hắn có chút không hiểu rõ, tại sao tuần thành vĩ dạng này một hàng tướng, tại nhạy cảm như vậy thời gian tiết điểm, thà rằng tiêu hao mình dòng chính bộ đội, cũng phải liều mạng tử thủ. Còn có, bọn hắn càng không nghĩ tới, nhìn xem phi thường hỗn loạn xuyên phủ nội bộ, vậy mà tại loại tình huống này, còn có thể mời được Phổ Hạt Tử, Ngô Thiên Dận loại người này xuất thủ tương trợ. Ngô Thiên Dận là điều mình tại Bắc Phong khẩu bộ đội chủ lực viện binh xuyên, mà lại nhất điều chính là hơn 2 vạn người. Hắn bằng là vì hỗ trợ xuyên phủ, để Bắc Phong khẩu địa khu xa vào đến nhất định nguy hiểm ở trong. Còn có Phổ Hạt Tử, hắn tại Lão Tam Giác địa khu mỗi ngày đều phải đối mặt lấy khu 5 quân sự uy hiếp. Nói trắng ra là hắn tự thân đều có chút khó đảm bảo. Nhưng giờ phút này lại nguyện ý xuất binh giúp Tề Lân cố thủ khu vực phòng thủ, để xuyên quân Tây Nam chiến khu bộ đội toàn bộ trở về, tiến vào chiếm giữ Giang Châu chiến trường. Trọng yếu hơn là, Phổ Hạt Tử cùng Ngô Thiên Dận cái này một hệ liệt quyết sách, điều binh, đạt thành hiệp nghị, đều là tại ngắn ngủi trong 2 ngày hoàn thành. Điều này nói rõ bọn hắn cơ hồ là không có thế nào do dự, liền quyết định đưa tay chi viện xuyên phủ. Cái này không khủng bố sao? Tần Vũ không có ở đây, Minh Hữu như cũ tại thời khắc mấu chốt có thể đúng chỗ. Thứ hai, Giang Châu trú quân binh đoàn giờ phút này là không có tổng tư lệnh. Bởi vì từ lần trước đằng bàn tử bộ đội bị ngăn cản, Trần Tuấn trở về Nam Thượng Hải cùng thượng tầng câu thông lúc, người liền mất liên lạc, đã thật nhiều ngày đều không có tin tức. Phía dưới tướng lĩnh trong lòng đều rõ ràng Trần Tuấn là cái gì mất liên lạc, nhưng lại rất bất đắc dĩ, cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Nhưng giờ phút này xuyên quân toàn lực tấn công Giang Châu, tổng tư lệnh lại không tại, cái kia đạp mã bộ đội nên thế nào điều khiển? Tổng hợp nguyên nhân trước đó, người thành thật tuần thành vĩ ổn định cả một đời, cái này đột nhiên đưa ra một cái cấp tiến sách lược, liền thu hoạch kỳ hiệu. Giang Châu bên ngoài cảnh nội, Phùng Tể binh đoàn ngay tại đại quy mô rút lui. Bọn hắn mặc dù không có cho Trần Hệ bộ đội tạo thành cái gì trên giấy phiền phức, nhưng rút quân dọc tuyến lại chiếm cứ đại lượng Trần Hệ đóng giữ không gian. Bộ đội của bọn hắn không có khả năng theo Phùng Tể binh đoàn xen lẫn trong nhất khối triển khai. Mà cái này nhân tố trọng yếu cho xuyên quân bên này rất lớn cơ hội. Ngô Thiên Dận nhân mã, Tề Lân Tây Nam chiến khu bộ đội, cùng tuần thành vĩ 4 cái đoàn, chỉ bóp lấy Phùng Tể binh đoàn rút quân lộ tuyến, một đường hướng phía trước tấn công mạnh, đánh đối phương chạy trối chết. mà Trần Hệ chú quân bộ đội, giờ phút này còn không dám tiến vào khu giao chiến. Bởi vì một khi ba phe nhân mã lẫn lộn cùng nhau, bọn hắn tại binh lực thượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cái kia phút phút liền sẽ bị treo cổ tại chiến trường bên trong. Khai chiến 2 giờ, Giang Châu đường biên Trần Hệ khu vực phòng thủ cơ hồ toàn bộ đánh mất. Phùng Tề không có khả năng giúp đỡ bọn hắn thủ mất đất. Bọn hắn chỉ biết là vểnh lên cái bờ mông mãnh chạy. Ngoại tuyến khai hỏa quyền mất đi. Trần Hệ Giang Châu binh đoàn nội bộ cũng lộn xộn. Đại gia tại thế nào phòng ngự vấn đề lên, phát sinh khá lớn khác nhau. Bộ tư lệnh bên trong, Trần Tuấn thủ hạ một tên quân trưởng, vọt thẳng Trần Phong nã pháo. Mẹ nhà hắn, tiền tuyến khai chiến, nhưng chúng ta tổng tư lệnh lại không tại. Cuộc chiến này thế nào đánh? Chuyện này nói ra đều để người cười mất đại nha. Người không cần hô, cũng không cần kích động. Trần Phong cũng bực bội trở lại. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Thượng tầng lập tức sẽ điều mới quan chỉ huy tới. Điều cái gì mới quan chỉ huy? Ngươi điều người tới đối Giang Châu tình huống hiểu sao? Hắn biết thuộc hạ bộ đội chiến lực tình huống sao? Hắn biết đoàn doanh cấp quan chỉ huy tác chiến quen thuộc sao? Một tên khác quân trưởng cũng gấp mắt. Súng đã vang lên. Hiện điều một cái quan chỉ huy tới. Cái này đạp mã không ngoại hạng sao? Trần Phong bị oán đến cũng gấp mắt, chống nạnh quát, các ngươi Giang Châu binh đoàn liền không có phó tư lệnh sao? Không có tham mưu trưởng sao? Để bọn hắn trước tiếp nhận điều khiển a. Vừa dứt lời, Trần Tuấn tham mưu trưởng cất bước vào nhà, chỉ vào Trần Phong quát, đừng đạp mã ở chỗ này nói vô dụng, lập tức cho thượng tầng báo cáo, hỏi bọn hắn, Giang Châu đến cùng muốn hay không rồi? Muốn lập tức đem Trần tư lệnh đem thả trở về. Bằng không thì cuộc chiến này không có cách nào đánh. Một cái binh đoàn bên trong tối thiểu có 2 cái quân trưởng, 7-8 danh tướng quan. Luận tư lịch, luận cấp bậc, cái nào không cao bằng Trần Phong? Hắn có thể ở trong môi trường này đè ép được ai? Trần Phong trong lòng cũng rõ ràng, Giang Châu binh đoàn đám người này chính là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đem Trần Tuấn muốn trở về, vì lẽ đó tiếp tục dày vò khốn khổ xuống dưới. Đối Giang Châu tình huống không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn chỉ có thể ngay lập tức hướng lên báo cáo. Nam Thượng Hải, Trần Hệ Tổng Tư lệnh bộ bên trong, một đoàn tướng lĩnh giờ phút này cũng đều tại cấp bách đầu mặt trắng phát biểu lấy riêng phần mình ý kiến. Ta trước đó cũng đã nói, có vấn đề đại gia ngồi xuống hiệp thương. Dù sao mục đích là cùng, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đem đường đường Giang Châu binh đoàn tư lệnh trưởng quan cho người ta thân quản khống, làm đến hiện tại loại cục diện này. Ngươi lại thế nào xử lý đâu? Hiện tại đừng bảo là những thứ vô dụng kia. Giang Châu không thể sai sót. Ta thật không nghĩ ra, xuyên phủ người đến tột cùng cho Ngô Thiên Dận, Phổ Hạt Tử rót cái gì thuốc mê rồi. Có thể để cho bọn hắn ngay cả mình lợi ích đều không để ý. Quyết tâm cho Tần Vũ lão bà đứng đài đâu. Kỳ thật chuyện này tuyệt không khó phỏng đoán. Tam đại khu phải chăng làm một thể chế, căn bản không ảnh hưởng tới Phổ Hạt Tử. Nhưng xuyên phủ có vấn đề, ích lợi của bọn hắn sẽ trực tiếp bị hao tổn. Mà Ngô Thiên Dận bên kia càng là tán tiên một cái. Hắn vốn là mâu thuẫn vào thể chế. Vì lẽ đó ai làm hoàng thượng, ai cầm cái gì quyền lợi, hắn đều không để ý. Dù sao hắn tại Bắc Phong khẩu, vĩnh viễn có được nhất định quyền tự chủ lợi. Dù sao hắn bộ đội người không nhiều nha, tước bỏ thuộc địa cũng gọt không đến đầu hắn bên trên. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, thái độ không đồng nhất. Đúng lúc này, một mực ngồi tại chủ vị không nói gì Trần Trọng Nhân đột nhiên nhúng tay ra lệnh, để Tiểu Tuấn hồi Giang Châu, chỉ huy bộ đội cố thủ. Lập tức, Tổng Tham Mưu Trưởng trầm ngâm nửa ngày sau, lập tức trở về nói, ta đi nói đi, chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.